and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 343, Long Thần cơn giận. Đi nơi nào? Ngươi không tu luyện? Bạch Tú Tu hỏi. Lam Hiền Vũ nói, về trước đi nhìn một chút cục thế bên ngoài như thế nào. Ta cũng muốn cùng Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh sinh mệnh hạch tâm trò chuyện chút. Trưng cầu ý kiến nàng một thoáng. Nhìn một chút nếu như ta dùng Long Giới làm hạch tâm thành lập thần giới, sẽ đối với hai khỏa tinh cầu có như thế nào ảnh hưởng? Từ đó quyết định đằng sau như thế nào làm. Được, Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu. Nói xong, nàng vô ý thức kéo Lam Hiền Vũ tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Mỉm cười nói, vẫn là nam trang ngươi nhìn xem dễ chịu à. Ngươi lần này trở về, dự định công khai thân phận sao? Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, đến lúc này, đã không có tất yếu ẩn núp nữa. Ta hiện tại có Long Giới làm dựa vào, Long Giới thì tương đương với ta một bộ phận. Long tộc coi như muốn cùng ta trở mặt cũng không thể nào. Ta có áp chế bọn hắn nắm bắt. Hắn mặc dù còn không phải chân chính Long Thần, nhưng đã là Long Thần người thừa kế, huyết mạch tại trong Long tộc chí cao vô thượng, hiện tại Long tộc mong muốn phản kháng hắn, cơ hồ là không thể nào. Huống hồ, hiện tại Long Mã Liên bang cùng nhân loại vẫn là đồng minh quan hệ. Mặc dù khẳng định sẽ gặp phải nghi vấn, nhưng Lam Hiền Vũ vừa rồi liền đã nghĩ kỹ, chính mình thân phận thật sự không thể giấu giếm nữa. Thân là Long Thần chính thức người thừa kế, thuộc về Long Thần phần kiêu ngạo kia cũng làm cho hắn không thể tiếp tục làm như vậy. Dẫn đầu Long tộc đúc lại rực rỡ là sứ mạng của hắn. Cho nên, hắn đầu tiên muốn làm, liền là đạt được Long tộc tán thành. Hiền Vũ. Bạch Tú Tu kéo lại tay của hắn. Làm sao rồi? Lam Hiền Vũ đang chuẩn bị mang nàng hắn chuyển tống rời đi, bị nàng này kéo một phát, lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Bạch Tú Tu cúi đầu, khuôn mặt có chút đỏ lên. Bắt hắn lại tay cũng nắm chặt mấy phần. Ngón tay tại độ trên mặt nhẫn nhẹ nhàng ma tay nắm. Ta nghe Nana lão sư nói, năm đó, nay trên tay hắn thiên thánh nứt lãng là được theo hợp lý lúc bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Nàng cự tuyệt, cái kia kết hôn đây này. Chiếc nhẫn kia là đường thúc thúc dùng hướng nàng tới tốt đến, dùng chính là mới chiếc nhẫn. Ngươi có thể đem nó đưa thiên. Ta xem đường thúc thúc lại hướng nàng cầu hôn thời điểm, cho ta không? Nàng nói ra câu nói sau cùng thời điểm, phảng phất nổi lên tất cả dũng khí. Lam Hiền Vũ thân thể chấn động, Tú Tú. Bạch Tú lỗ tai căn đều đỏ, dẫm đạp chân, cấp tốc buông ra tay của hắn xoay người sang chỗ khác. Thật xin lỗi. Loại thời điểm này, ta không nên. Lam Hiền Vũ lập tức cười, hai tay từ phía sau vòng lấy thân thể của nàng, để cho nàng dựa vào trong ngực của mình. Nha đầu ngốc, có cái gì không nên, là ta không nên mới đúng. Đây cũng là ta chủ động nói à. Nói xong, hắn theo trên tay mình lấy xuống thiên thánh liệt uyên kích chiếc nhẫn, ôn nhu nói, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Bạch Tú Tú quay đầu nhìn về phía hắn, trong đôi mắt đẹp đã ngấn lệ đang lóe lên. Lam Hiền Vũ buông ra ôm ấp, hơi lui ra phía sau bước. Quỳ một gối xuống, đem trong tay thiên thánh liệt uyên kích chiếc nhẫn nâng đến trước mặt nàng, thâm tình ngóng nhìn sống lưng nàng, thân ái, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Ta chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, quá lâu. Chẳng qua là, ta một mực lo lắng cho mình huyết mạch sẽ xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, Bạch Tú tiến lên một bước. Một cái tay đặt tại trên môi của hắn, không cho hắn nói thêm gì đi nữa, ta nguyện ý. Lam Hiền Vũ toàn thân hơi sườn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác hưng phấn xông lên tâm. Tay hắn chỉ có chút run rẩy cầm lấy thiên thánh liệt uyên kích chiếc nhẫn. Lần thứ nhất thậm chí đều không có thể cho nàng mang theo. Đồ ngốc, ngươi chậm một chút. Bạch Tú Tú thấp giọng nói. Lam Hiền Vũ lúc này mới ổn định một thoáng thần tâm, cẩn thận từng ly từng tí đem thiên thánh liệt uyên kích chiếc nhẫn đeo ở Bạch Tú trên ngón tay của ta. Chiếc nhẫn tự động hướng vào phía trong co vào, vững vàng bọc tại nàng tay phải trên ngón vô danh. Lam Hiền Vũ thuận thế đứng dậy, đưa nàng ôm người ngực mình, Tú Tú, ta yêu ngươi. Bạch Tú Tú hai con ngươi khép kín, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một cái. Lam Hiền Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, tại đây một cái chớp mắt. Tâm tình của nàng gợn sóng cùng thần thức gợn sóng đều trở nên kịch liệt dâng lên. Nha đầu ngốc, đừng khóc, đây là tốt ngày. Lam Hiền Vũ giọng điệu cứng rắn nói đến đây, đột nhiên. Đôi mắt của hắn bên trong toát ra khó có thể tin, toàn bộ thân thể cũng trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chậm rãi mà cúi thấp đầu, nhìn về phía mình lồng ngực. Một đầu lóng lánh ám lam sắc quang mang tay cầm, giờ này khắc này đang biến mất tại bộ ngực của hắn bên trong, chặt chẽ bắt lấy hắn trái tim. Cái kia tại trong ngực hắn người chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng cái kia nguyên bản xúc động lòng người màu xanh da trời đôi mắt đẹp. Lúc này đã hoàn toàn biến thành màu tím đen. Nàng cười, cũng rốt cuộc không lúc trước cái kia thanh xuân ngây thơ nụ cười. nụ cười của nàng bên trong, chỉ có tà ác cùng âm mưu được như ý vị. Chết lặng, Lam Hiên Vũ giờ này khắc này, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều đã bị tê. Không có gì sánh kịp sắc bén khí ở trong cơ thể hắn lan tràn, ngăn cách tâm mạch cùng với những cái khác cắt liên hệ, khiến cho hắn căn bản liền một ngón tay đều không thể động đậy. Không nghĩ tới sao, Lam Hiên Vũ. Bạch Tú Tú tiếng nói trở nên âm u mà điên cuồng, vậy căn bản không phải giọng nữ, mà là từng cái nam tính thanh âm. Lam Hiên Vũ há to miệng, khóe miệng đã có bọt máu tràn ra, ngươi là Tú Tú. Bạch Tú Tú hai mắt híp lại, phục đáy màu tím nên càng thêm nồng đậm, ta là ai? Nếu như phụ thân ngươi tại đây bên trong, nhất định có thể cảm nhận được ta là ai. Hắn hủy ta hết thảy, hút đi ta hy vọng. Ta ẩn nhẫn vạn năm, cuối cùng có cơ hội báo thù. Hắn đối ta làm hết thảy, giờ này ngày này liền đều rơi ở trên thân thể ngươi, mà lại so ta tưởng tượng bên trong càng thêm hoàn mỹ. Bạch Tú Tú mở miệng thời điểm, nói tới mỗi một chữ đều phụ thêm lấy kinh khủng lực lượng thần thức, điên trên mặt đất đánh thẳng vào Lam Hiên Vũ thần thức chi hải. Đến từ thiên thánh liệt uyên kích không có gì sánh kịp sắc bén khí cùng này cỗ kinh khủng thần thức thu hợp, tại Lam Hiên Vũ thần thức chi hải bên trong đấu đá lung tung, phá hủy lấy hết thảy ngăn trở. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ căn bản cái gì đều không làm được, mà nội tâm của hắn đau đớn lại đâu chỉ là đến từ thân thể tổn thương. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra tay với mình lại là người mình thương nhất. Hắn thông minh từng cái thế, lại cũng chưa từng hoài nghi tới, có một ngày chính mình đối mặt, sẽ là tình huống như vậy. Ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, ít nhất phải nhường ngươi hiểu rõ xảy ra chuyện gì chết lại đi. Bạch Tú Tú thanh âm vẫn như cũ mang theo kinh khủng lực lượng thần thức, kích thích Lam Hiên Vũ thần thức. Có lẽ, ngươi có thể dùng một cái tên khác xưng hô ta Thâm Nguyên Thánh Quân. Bạch Tú Tú câu nói này vừa ra, tựa như ngày mai nhất phòng, lệnh Lam Hiên Vũ thân thể đột nhiên nhan run một cái. Sâu Triều Thánh Quân. Tại đấu là, đại lục bên trên, đã không có bao nhiêu người biết cái tên này, có thể là, tại một vạn năm trước, đây là suýt nữa thôn phệ toàn bộ đấu la tinh tồn tại A. Liền là hắn, mang khải lấy hồ sâu thăm thẳm vị diện hướng đấu la tinh phát động công kích, sau này bị tại học viện Sử Lai Khắc, Kỳ Môn, Truyền Linh Tháp, Thanh Thần Điện dẫn đầu hạ nhân loại chúng rất nhiều hồn sư cường giả phong cấm tại đỉnh băng phía trên. Sau mét, Thánh Linh Giáo xuất hiện cho Lữ Châu vị diện sáng tạo ra cơ hội. Thâm Uyên Thánh Quân ra tay bá đạo. Tại vùng cực bắc triển khai đối toàn bộ đấu la phỏng tinh toàn diện xâm lược. Tựa như là thâm hồng chi vực thôn vệ thiên hòa tinh như thế. Mong muốn đem chọn cái đấu la tinh nuốt hầu. Từ đó sáng tạo thần giới. Cũng chính là tại thời đại kia, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na đây đối với Long Vương song tử tinh mị lên, dẫn theo mọi nhân loại cường giả ngăn trở trận này nguy nan. Mà Thâm Uyên Thánh Quân lúc ấy mặc dù tung hoành vô địch, cuối cùng nhưng vẫn là tại Tư Thần Đường Tam mưu tính dưới, bị nhân loại cường giả hợp lực đánh giết. Bởi vậy, Thâm Uyên vị diện sụp đổ, sinh mệnh cổ thụ kiều vệ khả năng lượng, tiến hóa làm vĩnh hằng chi thụ. Này mới có toàn bộ đấu la tinh tiến hóa. Đấu la tinh cũng bắt đầu có được thần cấp cường giả. Đường này vạn năm trồng thực truyền thuyết, thuộc về chỗ Vũ Lân của Nguyệt Na, Lăng Tử Thần bọn hắn cái kia một thế hệ truyền thuyết A. Cho dù là một mực sống đến bây giờ Y Tử Trần, tại thời đại kia đều vẫn chỉ là học viện Sử Lai Khắc một tên tân sinh mà thôi. Cho nên, Bạch Tú Tú trong miệng nói ra Thâm Uyên Thánh Quân bốn chữ này, đối Lam Hiên Vũ trùng kích có thể nghĩ. Không có chết. Năm đó Sâu Châu Thánh Quân vậy mà không có chết. Liền cha mẹ của mình đều không có phát hiện, bọn hắn đã từng địch nhân lớn nhất lại còn sống sót. Có phải hay không hết sức kinh ngạc ta còn sống? Ta thừa nhận, Hải Thần Đường Tam thật chính là lợi hại, không có gì sánh kịp mạnh mẽ, dù cho thần giới không tại, hắn lưu lại ý chí cũng vẫn như cũ để cho ta vô pháp đối kháng. Ta cuối cùng mất mạng, chính mình khổ tâm kiến thiết Thâm Uyên vị diện hoàn thành đấu la tinh chất dinh dưỡng. Ta với các ngươi một nhà có huyết hải thâm cừu. Đáng tiếc duy nhất chính là, Đường Tam không tại. Tại đấu la tinh vị diện chi chủ hướng ta khởi xướng cuối cùng nhất kích lúc, ta liền hiểu rõ chuyện không thể làm. Ta từng cái sợi nhỏ xíu thần thức cũng chính là vào lúc đó chạy đi. Mặc dù ta biết hy vọng 10 phần xa vời, nhưng cuối cùng vẫn là có một tia hy vọng, không phải sao. Mà lúc kia, nếu như Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân cuối cùng có thể đi đến siêu thần cấp, bọn hắn nhất định sẽ phát. Có quan hệ Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na đại phóng Thâm Uyên Thánh Quân chuyện xưa, Tường Duyệt Phê làm đấu la đại lục đệ tam bộ Long Vương truyền thuyết hiện. Thiên Thánh Liệt Uyên kích bên trên kỳ thật vẫn luôn có lưu ta tơ khí tức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là Thiên Thánh Liệt Uyên kích đối ta này từng cái sợi hơi thở thủ hộ, mới khiến cho ta này từng cái sợi lục bình không dễ thần thức có thể lưu giữ lại. Đáng tiếc là, bọn hắn cạnh bị băng phong, Thiên Thánh Liệt Uyên chống cũng theo đó băng phong. Ngươi không hiếu kỳ vì cái gì ngươi xuất sinh về sau, này Thiên Thánh Liệt Uyên kích liền sẽ tại trên ngón tay của ngươi sao? Đó là bởi vì, ta lo lắng bọn hắn tỉnh lại, phát hiện được ta tồn tại. vì xê dịch thiên thánh liệt uyên kích trước nhẫn đến trên tay ngươi. Ta thông qua chính mình dần dần khôi phục từng cái chút thần thức, trọn vẹn dùng 3.000 năm thời gian. Lam Hiên Vũ giờ này khắc này chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, hắn trăm triệu nghĩ không ra. Sớm tại 10.000 năm trước, mình liền bị gài bẫy. Mà Thâm Uyên Thánh Quân lại ẩn nhẫn 10.000 năm, ở thời điểm này mới bùng nổ. Băng lãnh, chết lặng, thần trí của hắn dần dần bắt đầu trở nên có chút không ổn định. Tại Long Giới bên trong, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đang kêu gọi lấy hắn, khiến cho hắn tỉnh lại. Có thể là, tại trái tim của hắn chỗ Thiên Thánh Liệt Uyên kích khí tức, dùng hắn cùng Thâm Uyên Thánh Quân thân thể làm trung tâm, tạo thành một tầng sắc bén hào quang màu lam đậm, đem ngoại giới hết thảy tất cả đều ngăn cản ở ngoài, vậy mà khiến cho hắn liền dãy dụa đều không thể làm đến. Lúc trước ta cái kia một sợi thần thức tổng phải có điều dựa vào. Mà vào lúc đó, một đầu ma hồn phơi trần cá mập tại xa xa nhìn xem cái kia một trận đại chiến, thần thức của ta chỉ có thể cẩn thận rơi vào cái kia cá mập trắng khổng lồ trên thân. Thời điểm đó ma hồn đại bạch xa, cũng liền là của ngươi Bạch Tú Tú còn rất nhỏ yếu, căn bản cũng không khả năng phát hiện được ta tồn tại. Điều này cũng làm cho ta này một sợi thần thức tồn tại xuống dưới. Ngươi không cần cho là mình một. Trực đến nay là tại cùng ta yêu đương, Bạch Tú Tú xác thực tồn tại, cho dù là ta, cũng cơ bản không có ảnh hưởng qua nàng cái gì. Cho nên, tình yêu của các ngươi là thật. Mãi đến vừa rồi một khắc này, nàng chủ động hướng ngươi đòi hỏi chiếc nhẫn, là tại thần thức của ta dẫn dắt hạ tiến hành. Này là hoàn toàn phù hợp tâm ý của nàng, cho nên hoàn mỹ đến không có một chút kẽ hở. Trước lúc này, ta chưa bao giờ quấy nhiễu qua nàng bất luận cái gì hành động cùng ý thức, cho nên, các ngươi là dù như thế nào cũng không phát hiện được. Còn có, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Cái kia chính là, Thâm Hồng Chi Mẫu là mẫu thân của ta, mà ta là nàng tại có trí khôn về sau đệ nhất một cái hậu đại. Đã từng Thâm Uyên vị diện, liền là Thâm Hồng Chi thành phục chế thể, là cái bên trên vì dự phòng chỉnh cái vị diện bị man diệt mà thành lập. Sau này ta độc lập ra tới, tại cố gắng của ta dưới, Thâm Uyên vị diện trở nên càng ngày càng cường đại. Với ta mà nói, đó là thoát ly mẫu thượng cơ hội tốt, thế là ta lựa chọn đấu la tinh. Chỉ khỏa ta có thể thôn vệ đấu la tinh, liền có sáng tạo thần giới khả năng, tới lúc kia, liền không còn có ai có thể ước thúc ta. Nếu như không phải gia gia của ngươi, phụ thân của ngươi, ta đã thành công, đã có được thuộc về ta thần giới. Đang là các ngươi người một nhà, để cho ta tất cả nỗ lực nước chảy về biển đông. Vạn năm, lại là dòng dã 10.000 năm thời gian, ta mới rốt cuộc tìm được cơ hội. Làm ngươi mang theo Bạch Tú đi vào Thiên Mã Tinh thời điểm, mẫu thượng xuất hiện, ta mới rốt cuộc có liên lạc nàng. Được sự giúp đỡ của mẫu thượng, ta cuối cùng triệt để khôi phục, càng là lần nữa tiến giai. Dùng mẫu thượng tu vi, trên thực tế tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, nàng liền cảm nhận được ngươi khác biệt. Huống hồ, không có người nào so ta hiểu rõ hơn cha mẹ của ngươi. Bọn hắn có lực lượng, đều là đã từng long thần một bộ phận, đem bọn hắn hợp hai là một, liền có thể trở thành long thần. Dựa theo ngươi cùng Bạch Tú Tú hiểu biết, long thần là chí cao thần vương, cho dù là tại thần vương bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Cho nên, khi đó ta liền định ra kế hoạch này, cái kia chính là đoạt xá kế hoạch. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng mẫu thượng thật không có năng lực giết được ngươi sao? Lần trước ngươi ở trong không gian mặt đối đặc biệt bên trên thời điểm, nếu như nàng không tiếc cắt đại giới, ngươi cho rằng ngươi có thể lợi đến bây giờ. Tất cả những thứ này, đều là vì hôm nay đoạt chứa làm chuẩn bị. Ta một mực chờ đợi, chờ ngươi triệt để ổn định long thần truyền thừa. Chỉ có như đường phố ngài càng làm cắt lực nhất về sau, ta mới có thể tiếp nhận ngươi trở thành cạnh thần. Ha ha, ha ha đường cáp. Hôm nay, ta liền muốn thành công. Thần thức của ta đã đi đến nửa bước thần vương cấp độ, tăng thêm ta bản mệnh siêu thần khí thiên thánh liệt uyên kích, ngươi căn bản không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội cùng khả năng. Chờ kế thừa thân thể của ngươi, hiện sẽ hoàn thành ngươi di chí trở thành lên thần. Mà lại, ta sẽ còn dùng thân thể của ngươi trở lại cha mẹ của ngươi bên người, báo năm đó mối thù Lam Hiên Vũ, hoặc là nói là Đường Hiên Vũ, hiện tại ngươi đều rõ chưa? Chờ ta tiếp nhận ngươi, chờ ta trở thành long thần, như vậy, ta cũng sắp thành vị thần vương. Mẫu thượng sáng tạo thâm hồng thần ngoài, ta thì sáng tạo long tộc thần giới. Hai đại thần giới lại phân biệt số dư thiên long cư, thiên mã tình, thành tựu song tử thần giới. Đến lúc đó, coi như là vũ trụ pháp tắc mong muốn đem chúng ta xóa đi cũng là căn bản không thể nào. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ a? Mà lại, ta còn có khả năng nói cho ngươi. Ta mẫu thượng từng cái thâm hồng chi mẫu đã tại tiến hành lột xác cuối cùng, nàng chắc chắn có thể đột phá tới thần vương cảnh giới, sáng tạo thâm hồng thần giới. Không lâu sau đó, hẳn là tại ta trở thành long thần thời điểm, nàng liền sẽ trở về, hủy diệt hết thảy. Nghe Thâm Uyên Thánh Quân một đoạn này đoạn tràn ngập ác ý lời nói lạnh như băng. Tại Thâm Uyên Thánh Quân, kẻ kia càng ngày càng phấn khởi, thần thức gợn sóng bên trong, làm Hiền Vũ ý thức dần dần bị vô biên vừa tối vừa lạnh thôn phệ. Thâm Uyên Thánh Quân dĩ nhiên sẽ không cần mệnh của hắn, chẳng qua là dùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích khống chế lại tâm mạch của hắn cùng Long Hạch. Thâm Uyên Thánh Quân vẫn giấu kín tại Bạch Tú Tú trên thân, một mực cảm thụ được Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú quá trình lớn lên. Có thể nói, hắn thậm chí muốn so Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú chính mình cũng hiểu rõ hơn bọn hắn. Hắn một mực đem thần thức của mình giấu ở Bạch Tú Tú trong cơ thể, một mực chờ đợi lên trước mắt cơ hội này. Chỉ cần chiếm cứ Lam Hiền Vũ thần thức, là hắn có thể từng bước tiếp quản Lam Hiền Vũ thân thể, cuối cùng thay thế Lam Hiền Vũ. Làm đã từng cái vị diện chi chủ, hắn chủ tính lâu như thế, lần này, hắn nhất định phải được. Lam Hiền Vũ ý thức không ngừng dãy giụa, thần trí của hắn cũng thử nghiệm đi trùng kích tất cả những thứ này, câu thông long giới. Có thể là, Lam Hiền Vũ làm không được, tại Thiên Thánh Liệt Uyên cứu phong tỏa dưới, hắn cạnh cái gì đều làm không được. Giờ này khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được cái này siêu thần khí khủng bố uy năng. Cái kia vô cùng sắc bén năng lượng không chỉ tồn tại ở thực trong cơ thể, đồng thời cũng tồn tại ở trong ý thức, tựa như là một cái băng lãnh lồng giam, đưa hắn hết thảy đều cầm tù ở trong đó. Lúc này, Lam Hiền Vũ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta bị đoạt xá, Tú Tú chắc chắn phải chết a. Còn có ba ba, mụ mụ, Thâm Uyên Thánh Quân sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không, không thể dạng này, ta cho dù chết, cũng không thể để hắn đạt được. Lam Hiền Vũ thần thức liều mạng dãy giụa lấy. Cho dù là thức tỉnh chính mình thân thể trong nháy mắt, để cho mình thân thể tự bạo, cũng muốn so với bị Thâm Uyên Thánh Quân đoạt xá tốt. Không, không muốn. Đột nhiên, hồ sâu thăm thẳm Thánh Quân thanh âm biến một thoáng, cái kia một trong nháy mắt, hắn tựa hồ lại biến trở về Bạch Tú Tú. Thâm Uyên Thánh Quân thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt, ánh mắt bên trong toát ra một tia khó có thể tin. Từ Tú Tú thần thức mới cái gì cấp độ, liền siêu thần cấp đều còn không có đi đến. Mà thần trí của hắn là chân chính nửa bước thần vương cấp độ. Hai cái này tầng cấp quả thực là trời đất cách biệt. Có thể tại thời khắc này, trong miệng hắn vậy mà vang lên Bạch Tú Tú thanh âm. Đây là có chuyện gì? Liên tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tú thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, màu xanh da trời hào quang tỏa sáng, đến mức này bị Thâm Uyên Thánh Quân khống chế lại thân thể run rẩy kịch liệt. Nàng đã từng là một đầu ma hồn đại bạch xa, cùng phụ mẫu tại bên trong biển sâu vui sướng sinh hoạt. Thâm Hải Ma Kình Vương hủy đi nhà của nàng, giết chết người nhà của nàng cùng tộc nhân. Là cái kia đạo mang theo Kim Long Vương hào quang thân ảnh vì nàng báo thù. 10 vạn năm tu vi, cuối cùng trưởng thành, khi đó nàng đầu tiên nghĩ liền là báo ân. Nàng là hồn thiện, nàng là đống thiên thu, nàng là Bạch Tú Tú. Thân thể của nàng tiến hóa, huyết mạch tiến hóa, nàng không nữa chẳng qua là ma hồn đại bạch xa, nàng là người, nàng là có được băng phệ lòng huyết mạch nhân loại. Nàng báo ân biến thành tình yêu. Hắn trực đưa nàng bảo hộ rất khá. Chỉ cần đi theo hắn, chính nàng thậm chí đều trở nên ngây ngốc. Không cần nhiều suy nghĩ gì, tự nhiên là sẽ trở nên mạnh mẽ. Không ngừng mà hướng về phía trước. Hắn hết sức thông minh, cũng hết sức có trách nhiệm tâm, thủy chung đều lại trợ giúp bên người hết thảy mọi người. Hắn hy vọng đồng bọn của mình có thể nương theo lấy chính mình trưởng thành mà trưởng thành. Hắn cũng vẫn luôn thủ hộ tại bên người nàng. Mỗi khi gặp nguy hiểm xuất hiện thời điểm, hắn thậm chí đều sẽ không nói cho nàng, chính mình lén lén đi giải quyết hết thảy vấn đề, sau đó lại trở lại bên người nàng, mang cho nàng nụ cười sán lạn. Bọn hắn tình yêu như nước chảy thành sông, chưa bao giờ có quá nhiều gợn sóng. Hắn một lòng mà chấp nhất. Hắn đối nàng yêu chưa bao giờ bị bất luận cái gì khác phái ảnh hưởng. Nàng trong lúc vô tình liền đã hãm sâu, cũng thật sâu yêu hắn. Vô luận là nàng, vẫn là đồng bạn của hắn, kỳ thật nội tâm đều cảm thấy đối với hắn có chỗ thua thiệt, bởi vì vẫn luôn là hắn đang cố gắng vì mọi người làm lấy hết thảy. Nàng nhắc nhở qua hắn, vốn là như vậy kỳ thật không tốt, mỗi người đều hẳn là có càng nhiều trả giá. Hắn nghe lọt được, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Hắn vẫn như cũ nâng lên nặng nhất gánh, thậm chí là phụ mẫu huyết mạch gánh. Hắn từng bước trở nên mạnh mẽ, luôn là có thể làm được nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị, nhưng hắn kỳ thật hết sức mỏi mệt, hắn tâm chưa bao giờ chân chính buông lỏng qua. Vì hắn làm những gì mà hắn nói cho nàng, chỉ cần có nàng, nàng chẳng qua là hy vọng có thể thủ ở bên người, hắn liền sẽ không phảng phất hoàng, liền sẽ thủy chung kiên định. Tồn tại vấn đề mà hút diệt, này tại sao có thể, cái này sao có thể? Nàng hắn liền muốn bởi vì trên người nàng bước càng là cùng hắn ký kết chính và phụ khế ước, nàng là người yêu của hắn, là đồng bọn của hắn, là hắn tọa lòng, người. Hắn không thể chết, dù như thế nào, nàng đều không cho phép hắn chết. Thần trí của nàng còn kém rất rất xa cái kia ba cái bại hoại. Có thể là, nội tâm của nàng chấp người, nội tâm của nàng luyến ái, lại cùng thần thức không hề quan hệ. Này dù sao cũng là thân thể của nàng a. Thời khắc này, nàng không nghĩ nữa phải sâu nước hồ miệng long huyết mạch, nàng cũng không muốn làm người, nàng chỉ muốn làm hồi trở lại vì hắn. Màu xanh da trời hào quang lan tràn, hết thảy chung quanh đều tùy theo ngưng kết, vô luận là Thâm Uyên Thánh Quân, vẫn là Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, hay là Lam Hiên Vũ thân thể. Tại hồn thiện trong thế giới, kỳ thật chưa bao giờ có tu luyện tới siêu thần cấp tồn tại. Cho dù là đã từng Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, ở tại thần giới bên trong, cũng chỉ là bị Đường Tam giao phó nhị cấp thần chỉ năng lực, cũng chính là chân thần cấp. Mà Đường Tam thê tử Tiểu Vũ mặc dù sau đó tới trở thành siêu thần, nhưng cũng là tại thành vì nhân loại về sau. Cho dù là Bạch Tú Tu chính mình cũng không có ý thức đến, nàng lần này nếu như đi đến siêu thần cấp, nhưng thật ra là sáng tạo ra hồn từng thế giới lịch sử. Mà giờ này khắc này, tại phần chấp niệm kia dưới, nàng cuối cùng hoàn thành một cái chớp mắt đột phá, tiến nhập siêu thần cấp. Huyết mạch nghịch chuyển, trở lại hồn thú. Thiên hào quang màu xanh lam trên không trung hợp thành quả thành chỉ phơi trần nhưng dáng vẻ. Nàng từ bỏ hết thảy, từ bỏ huyết mạch, từ bỏ thân thể, từ bỏ sinh mệnh, chỉ vì chức chú ý ở giữa nở rộ. Nàng phải dùng chính mình hết thảy, vì hắn nhóm lửa sinh cơ hội. Nàng là đấu la đại lục bên trên xưa nay chưa từng có vị thứ nhất siêu thần cấp hồn thú. Sâu đầy thánh quân thần thức dĩ nhiên là nửa bước thần vương cấp độ. Nhưng hắn không có thân thể. Cuối cùng còn muốn dựa vào Bạch Tú Tú mà tồn tại. Bằng không hắn cũng không cần dụ dỗ Lam Hiên Vũ lấy xuống Thiên Thánh Liệt Uyên Kích cho hắn. Không có Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, hắn căn bản cũng không khả năng phá vỡ Lam Hiên Vũ thân thể phòng ngự. Mà giờ này khắc này, Bạch Tú Tú không tiếc hết thảy trả giá, cuối cùng nhường cái kia mạnh mẽ nửa bước thần vương thần thức ngưng kết. Một tia mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Bạch Tú Tú trên khuôn mặt. Tiếp theo, bàn tay của nàng bắt đầu buông lỏng, trong đôi mắt nước mắt chảy dài, tràn đầy vô tận không bỏ. Hiên Vũ, ta yêu ngươi. Ta đã mang lên trên chiếc nhẫn của ngươi, ta là thê tử của ngươi. Tạm biệt, lão công, ta yêu ngươi. Nàng tay cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi thu hồi, thuộc về Thiên Thánh Liệt Uyên Kích sắc bén khí bắt đầu nhanh chóng thu lại. Con mắt của nàng bên trong, cái kia vô tận không bỏ cùng quyến luyến trong khoảnh khắc liền biến thành quyết tuyệt. Không. Thâm Uyên Thánh Quân thanh âm điên cuồng tại bên người nàng quanh quẩn. Đạo màu tím sậm bóng mờ đột nhiên từ trên người nàng chui ra, nếu như không thoát ly, hắn liền sẽ nương theo lấy nàng cùng một chỗ hủy diệt. Cái kia màu tím sậm bóng mờ bỗng nhiên gia tốc, cho dù là tại đã không thể hoàn toàn khống chế lại Lam Hiên Vũ thần thức tình huống dưới, hắn cũng muốn xông vào nếm thử đoạt xá. Thế nhưng, hắn đối mặt là quyết tuyệt Bạch Tú Tú. Sáng lạn thiên hào quang màu xanh lam vô cùng chói mắt, to lớn màu xanh da trời cột sáng vụt lên từ mặt đất, đem cái kia lao ra màu tím sậm bóng mờ cưỡng ép kéo người trong đó. Đó là bùng cháy bên trong siêu thần cấp thân thể cùng thần thức, đó là không tiếc hết thảy chưởng cứu chồng mình quyết tâm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thâm Uyên Thánh Quân thần thức điên cuồng tiêu tán lấy. Bạch Tú Tú cuối cùng có thể khống chế lại tay của mình cầm. Nàng tay tại thiên màu lam ánh sáng thấp thoáng phía dưới, chậm rãi rút ra. Thâm Uyên Thánh Quân vợ lệ tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung, mà nương theo lấy cái kia mang theo dưới đầu ngón tay trưởng toàn bộ rút ra Lam Hiên Vũ thân thể, tất cả sắc bén khí tùy theo thu lại. Gào thê lương tiếng kêu theo Lam Hiên Vũ trong miệng phát ra. Khí tức của hắn điên cuồng bùng nổ. Lưu nát ánh sáng chín màu bỗng nhiên vọt lên, toàn bộ long giới lại đón về chính mình vương. Long giới bên trong long khí tại Lam Hiên Vũ khí tức liên hệ phía dưới điên cuồng hướng lấy phương hướng của hắn hội tụ. Hóa thành đạo như nát cửu thải ánh sáng bắt đầu. Thẳng đến trên không đang ở thử nghiệm từ ngày đó màu lam trong cột sáng lao ra màu tím sậm bóng mờ bao phủ mà đi. Màu xanh da trời cột sáng phảng phất thành cái kia cửu thải hào quang chất dẫn cháy. Trong nháy mắt lệnh cái kia cửu thải hào quang chiếu sáng cả mảnh trời không. Mà cái kia màu tím sậm bóng mờ cũng tại đây hào quang bên trong bùng cháy hầu như không còn. Thâm Uyên Thánh Quân toàn bộ thần thức, tại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hợp lại bạo phát xuống biến thành cho bụi. Này từng tại vạn năm trước liền suýt nữa khiến nhân loại mang đến tai họa ngập đầu vị diện chi chủ cuối cùng triệt để mất mạng, lại không có nửa phần thần thức có thể lưu lại tới. Tú Tú một Lam Hiên Vũ thê lương quát to một tiếng, giang hai cánh tay liền hướng Bạch Tú Tú ôm đi. Có thể là, hắn này ôm một cái ôm ở không trung. Bạch Tú Tú thân thể đã kinh biến đến mức hư ảo, màu xanh da trời bóng mờ đang ở làm nhạt, nàng cái kia một đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn chăm chú lấy hắn. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thoải mái, mà trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy vô tận không bỏ. Môi của nàng khép mở, tựa hồ là đang nói gì đó. Thông qua môi hình, Lam Hiên Vũ lờ mờ có thể phân biệt ra, nàng phảng phất là đang nói, nàng tốt tiếc nuối, không có thực sự trở thành thê tử của hắn. Nàng cấp chậm nâng tay phải lên, nghĩ muốn nắm ở bàn tay của hắn. Có thể là, hư ảo bóng mờ chỉ có thể xuyên thấu tay cầm. Lam Hiên Vũ điên cuồng thôi động chính mình long lực chú người Bạch Tú Tú trong cơ thể, cố gắng cứu vãn nàng cái kia đã vô cùng yếu ớt sinh mệnh. hết thảy liền đã không thể nghịch. Nàng dùng hết vừa mới. Có thể là, theo nàng làm ra lựa chọn thời khắc bắt đầu kia, tên quân lực lượng, mới khiến cho cái kia Thâm Uyên Thánh Quân nửa bước mới thu hoạch được sách đến thoát khỏi hồ sâu thăm thẳm thánh. Đột phá đến siêu thần cấp tu vi, quán văn dạng bùng nổ, như thế nào lại không có đại giới đâu. Nàng trả giá thần vương cấp độ thần thức ngưng kết, bùng cháy. Đại giới chính là mình sinh mệnh, bùng cháy chính mình, cứu vớt hắn. Ta yêu ngươi. Bạch Tú Tú môi đỏ khẽ mở. Địch lại khắp nơi trên đất tái diễn ba chữ này. Phảng phất muốn tại cuối cùng này lúc nào cũng khắc đem sâu trong nội tâm mình thật thật chính là muốn nói với hắn lời một lần lại một lần nói cho hắn biết. Nhưng vô luận nhiều ít câu ta yêu ngươi, tê điện vô pháp thổ lộ hết nàng toàn bộ luyến ái, mà thân thể của nàng vẫn tại không thể nghịch dần dần tan biến. Tú Tú Lam Hiền Vũ sớm đã lệ rơi đầy mặt. Giờ này khắc này, vô luận hắn cường đại cỡ nào, cũng không cách nào đưa nàng kéo về đến bên cạnh mình. Màu xanh da trời hào quang bỗng nhiên thu lại, hóa thành một cái thiên vầng sáng màu xanh lam lồng tội tại Lam Hiền Vũ trên thân. Cái kia hòa mỹ thiên vầng sáng màu xanh lam bao quanh thân thể của hắn, cùng cái kia từng vòng nổi lên màu vàng kim hồn hoàn hòa làm một thể. Một cỗ mang theo nồng đậm yêu thương thành lãnh khí tức trong khoảnh khắc tràn vào Lam Hiền Vũ toàn thân. Trên không, cái kia sâu chiếc nhẫn màu xanh lam chậm rãi rơi xuống, lúc này nó vậy mà đã biến thành màu xanh da trời. Làm Bạch Tú Tú dùng chính mình sinh mệnh làm đại giá thời điểm, Thiên Thánh Liệt Uyên Kích bên trong thuộc về Thâm Uyên Thánh Quân khí tức liền bị nàng triệt để thanh tẩy, lưu lại chỉ có khí tức của nàng. Cũng chính là vào lúc đó, Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chân chính nhận nàng làm chủ, làm nàng chính và phụ khế ước chủ đạo người. Cái này siêu thần khí tự nhiên cũng đều vì Lam Hiền Vũ nắm trong tay. Chiếc nhẫn rơi người trong lòng bàn tay hắn, phía trên phảng phất còn mang theo tơ dư ôn. Giờ này khắc này Lam Hiền Vũ, mắt trừ bên trong lại chỉ có tuyệt vọng. Đó là vô biên vô tận tuyệt vọng. Thê tử, đột nhiên bùng nổ, mang đi hắn yêu nhất. Lam Hiền Vũ trên người khí tức cực kỳ không ổn định ba động lấy, đến mức toàn bộ long giới đều tại không ổn định thuận run lấy. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lam Hiền Vũ. Một tay nắm hướng phía sau lưng của hắn vây tới. Lúc này Lam Hiền Vũ đang đắm chìm trong to lớn trong bi thống, căn bản không có cảm nhận được bất thình lình mối nguy. Cũng nhưng vào lúc này, to lớn long thần di hài mặt ngoài đột nhiên tản mát ra một tầng cửu thải vầng sáng, khiến cho Lam Hiền Vũ trên người ánh sáng chín màu bỗng nhiên xuất phát. Sau lưng của hắn tay cầm trong nháy mắt gia tốc, cái kia hoàn toàn hiện lên kim bàn tay màu đỏ gia tốc đánh tới. Oanh nổ thật to âm thanh bên trong, Lam Hiền Vũ trong nháy mắt bị đánh bay. Nhưng sau lưng của hắn ánh sáng chín màu nổi lên từng vòng gợn sóng, hóa giải phần lớn trùng kích. Có thể nóng bỏng vô cùng khí tức vẫn là điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho cả người hắn phảng phất đều muốn bốc cháy lên như vậy. Ta tới tựa hồ còn không tính quá muộn. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn, Lam Hiền Vũ lúc này đã xoay người. Cái kia xuất hiện tại hắn sau lưng thân ảnh, cái kia đột nhiên đánh lén hắn tồn tại, có thể không phải là ngày hôm nay Long Tinh Chúa Tể, Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường sao? Giang Vĩ Cường tầm mắt lạnh lẽo mà nhìn xem Lam Hiền Vũ, ta là nên gọi ngươi là đệ đệ vẫn là muội muội đâu. Thật không nghĩ tới, ngươi diện mục thật sự đúng là như thế. Lam Hiền Vũ tầm mắt có chút mờ mịt, dãy giụa lấy đứng người lên, khóe miệng, một tia máu tươi chảy xuôi mà xuống. Vừa mới Giang Vĩ Cường một kích kia, cuối cùng vẫn là khiến cho hắn thụ thương. Đúng lúc này, Giang Vĩ Cường đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay, một khối tinh thạch tản mát ra chói mắt ánh sáng chín màu. Ngay tại này quang vinh bên trong, toàn bộ long giới phảng phất động lại, liền long thần di hài đều không có lại tản mát ra quang vinh. Đây là long giới chi hạch, cũng là tiểu thế giới này hạch tâm. Chúng ta tại chính thức nắm trong tay nơi này, mang cho thiên long tinh long biến, để cho chúng ta có được long tộc máu về sau, liền thu được nó. Cũng chính là nó, lời khẩu, giới chi lâm, ta cũng không cách nào thường khống cái kia nguyên thần xây làm bên trong có thể mạch. Đáng tiếc là, dù cho thu được đến nó tán thành, chúng ta đều biết. Người nào có thể có được này long giới lượng? Chúng ta các triều đại thủ tọa đều không thể đạt được nó. Chi tộc tán thành, người nào liền sẽ thành là chân chính long tộc chúa tể, chân chính sáng tạo thần giới. Chúng ta cũng trực đều tại lãng cái phương hướng này nỗ lực người. Lòng đang trong lòng bàn tay của hắn, vẫn như cũ là cái viên kia màu xanh đậm. Lấy lòng bàn tay của mình. Lam Hiền Vũ hoa nhưng có so khí lời giống như, chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú lấy chính mình chiếc nhẫn. Hắn phảng phất lệ. Tay cầm. Tú Tú đi. Tú Tú vì chính mình chết rồi. Hắn chợ biển bên trong, giờ này khắc này cũng chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Kỳ thật, ngươi thật ngụy trang trang rất khá. Giang Vĩ Cường phảng phất cũng không có chú ý tới Lam Hiền Vũ lúc này trạng thái, vẫn như cũ êm tai mà nói, đáng tiếc là, gừng càng già càng cay. Mẫu thân vẫn là xem thấu ngươi khi các ngươi thời khắc cuối cùng thời điểm chiến đấu, nàng liền phát hiện ngươi không thích hợp. Nàng nói cho ta biết, nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được ngươi huyết mạch, chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết các vấn đề, đồng thời dẫn đầu long tộc một lần nữa sáng tạo long giới. Lúc kia, ta kỳ thật liền đã biết ngươi là loài người. Nói đến đây, Sông Nổ Mạnh khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, loài người đáng buồn cười à. Thế mà giúp chúng ta ngăn cản Thâm Hồng Chi Mẫu, không quản các ngươi là xuất phát từ âm mưu, vẫn là xuất phát từ đại nghĩa. Có thể ngươi lại làm thế nào biết, này long giới, chúng ta đã nắm trong tay mấy ngàn năm thời gian, nơi này bất luận cái gì một điểm biến hóa, đều tại cảm giác của ta bên trong. Nắm trong tay vị diện hạch tâm ta, kỳ thật mới là này long giới vị diện chi chủ. Quả thật, nương tựa theo long thần huyết mạch, ngươi sẽ không nhận long giới áp chế, nhưng ta cũng hoàn toàn có thể cho long giới vô pháp giúp ngươi, nhưng long giới trở thành ngươi nơi chôn xương. Chờ ta chiếm lấy ngươi huyết mạch. Như vậy, ta là có thể bằng vào ngươi huyết mạch hoàn thành thuế biến, thành là chân chính long thần. Thâm Hồng Chi Mẫu mặc dù làm ta cam thù đến tận xương tủy, thế nhưng có một chút làm được không sai, cái kia chính là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Chỉ cần ta có thể có được tâm của ngươi tế, dùng thiên long bên trong làm cơ sở thành lập thần giới, hấp thu toàn bộ thiên long tinh thậm chí thiên mã tinh năng lượng. Đến lúc kia, Thâm Hồng Chi Mẫu khai sáng thần giới lại đáng là gì? Chỉ có ta long tộc mới có thể là chân chính trắng lực vương chúa tể. Đây cũng là chúng ta một mực truy tìm. Nói cho ngươi nhiều như vậy, chẳng qua là vì kéo dài thời gian thôi. Dù sao, trên người ngươi huyết mạch chi chín đại mạnh, đối long giới ảnh hưởng quá lớn. Có trong khoảng thời gian này, ta mới có thể để cho long giới chi hạch khống chế lại nơi này cắt, nhưng ngươi vô pháp mượn nhờ long giới lực lượng. Tú Tú chết rồi, làm, ngươi cũng có thể chết đi. Nói xong, Sông Vĩ Cường thủ bên trong một thanh kim hồng sắc hỏa diễm trường đao dần dần ngưng tụ thành hình. Hắn tới đến kỳ thật không tính sớm, là tại Thâm Uyên Thánh Quân biến mất thời điểm đến. Tại Thâm Uyên Thánh Quân khống chế lại Lam Hiên Vũ cái kia một trong nháy mắt. Long giới nhưng thật ra là bị Giang Vĩ Cường thần thức cưỡng ép phong tỏa ngăn cản. Nơi này hết thảy khí tức đều sẽ không lộ ra ngoài. Bạch Tú Tú lại giải khai Giang Vĩ Cường phong tỏa. Long giới cùng thiên long tinh tương liên. Giang Vĩ Cường ban đầu cũng một mực chú ý tình huống bên này. Tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng. Liền lặng yên tới xem xét. Sau đó hắn liền thấy Bạch Tú Tú cuối cùng biến mất một màn kia. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này Lam Hiên Vũ huyết mạch đã hoàn thành tiến hóa. Cái kia thuần túy vô cùng huyết mạch đúng là hắn vô cùng khát vọng. Cơ hội như vậy hắn sao có thể buông tha. Thân là thiên long thủ tọa. Hắn trưởng khống lấy long giới chi hạch. Lại thêm có được thực lực cường đại. Hắn có niềm tin tuyệt đối hạ gục Lam Hiên Vũ. Chỉ cần có thể chiếm lấy Lam Hiên Vũ huyết mạch như vậy. Là hắn có thể trở thành long thần. Từng ấy năm tới nay như vậy. Long tộc một mực tại tiến hành nếm thử. Hy vọng có thể tìm tới trở thành thần vương khả năng cùng với thành lập thần giới khả năng. Từ đó vĩnh sinh bất tử. Trăm cổ trường tồn. Vì thế, long tộc cũng bỏ ra vô số đại giới. Cho nên, đối với như thế nào sáng tạo thần giới, Giang Vĩ Cường biết được từng cái điểm đều không thể so Thâm Hồng Chi Mẫu ít. Hắn đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi cái trọng yếu thời cơ. Mà bắc cây này vẽ. Lam Hiên Vũ trên người trực chính là cơ hội của hắn. Hắn có thể cảm nhận được. Lam Hiên Vũ tu vi mặc dù đã đến siêu thần cấp, nhưng toàn thể cảnh giới cũng không có quyết tục tăng lên. Chẳng qua là mới vào siêu thần cấp. Cùng hắn này siêu thần cấp đỉnh phong tu vi còn có không thể hơn thành hào rộng. Mà tại hắn dùng long giới chi hạch phong cấm nơi này về sau, nơi này hết thảy khí tức đều sẽ không bên ngoài võ. Đồng thời, Lam Hiên Vũ long thần huyết mạch uy áp cũng lại bởi vì long giới phong cấm bị suy yếu đến thấp nhất. Dưới loại tình huống này, Lam Hiên Vũ làm sao có thể thắng được hắn? Nóng rực kim hồng sắc hỏa diễm bốc lên, đem hết thảy chung quanh đều chiếu rọi thành kim hồng sắc, xích kim huyền diễm kéo dài bốc lên. Mặc dù không có mặt khác long kỵ sĩ trợ giúp, nhưng giờ này khắc này, tại long giới bên trong, nương tựa theo long giới chi hạch phản hồi cùng duy trì, Giang Vĩ Cường tu vi đã tăng lên tới nửa bước thần vương cấp độ, không thể so với trước đó đại chiến Thâm Hồng Chi Mẫu thời điểm nhỏ yếu. Nhìn xem Lam Hiên Vũ cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, Giang Vĩ Cường đáy mắt hàn quang lấp lánh. Khi hắn thấy Lam Hiên Vũ hóa thành nam thân thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là xấu hổ. Tại mẫu thân theo đề nghị, hắn thật đúng là đối Lam Hiên Vũ động qua tâm, thậm chí còn đã từng nghĩ tới, nếu như có thể cưới được nàng, cùng nàng sinh ra hài tử, truyền thừa huyết mạch, cũng là có thể tiếp nhận. Dạng này, hắn cũng không cần cưỡng ép đi chiếm lấy nàng huyết mạch. Lúc trước, Trương Sở Giai liền là bằng vào vị diện hạch tâm, chiếm lấy Gia Lâm huyết mạch, cũng thông qua một chút phương thức đặc thù lệnh con trai mình huyết mạch tiến hóa. Phương pháp như vậy tự nhiên cũng tại Giang Vĩ Cường nơi này truyền thừa xuống tới. Cho nên, hắn nếu như có thể muốn tới Lam, tự nhiên có thể dùng phương thức giống nhau có được nàng mạnh mẽ huyết mạch, nếu như hai người lại có hậu đại, cái kia chính là song bảo hiểm. Có thể là, hôm nay hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lam Hiên Vũ thời điểm, đầu tiên là choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Kim Long công chúa đâu? Vì cái gì có như thế từng cái cùng Kim Long công chúa làm dáng dấp giống như vậy tồn tại, lại là người nam tử. Hắn hạng gì thông minh, rất nhanh liền hiểu là tình huống như thế nào. Trước đó hắn chỉ là thông qua mẫu thân lưu cho ý niệm của hắn đoán được Lam Hiên Vũ là nhân loại. Lại cũng không biết Lam Hiên Vũ lại là giả gái. Chỉ có giết hắn, chiếm lấy hắn huyết mạch. Đều là nam một cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Chiếu ở giữa bùng nổ đến cực hạn. Mãnh liệt kim hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt Giang Vĩ Cường vừa sải bước ra. Trên người khí tức trong nháy mắt sau lớn kim hồng sắc đao mang phảng phất muốn đem trọn cái long giới ở giữa mở đằng. Ngang tàng thép lấy Lam Hiên Vũ vách chạm mặt. Đều chia cắt ra tới giống như đem Lam Hiên Vũ lồng thúy trong đó. Tại nóng rực vàng dòng huyền huyền nguy kích thích phía dưới, Lam Hiên Vũ tự thân long là tự động bộc phát ra. Hắn cấp chậm ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn về phía đối diện Giang Vĩ Cường. Tú tú chết rồi. Hắn thì thào nói. Theo bắt đầu tu luyện cái kia từng cái thiên lên, hắn đã trải qua vô số khảm sông, rất nhiều đều là tự thân huyết mạch mang tới. Nhưng hắn vẫn là bước tiến lên, một bước trưởng thành, cuối cùng theo học viện Sử Lai Khắc trổ hết tài năng, trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, một đời mới Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu. Hắn có thông minh đầu não, kinh người gan giả, bằng vào xem trí tuệ của mình cùng thực lực, luôn có thể biến nguy thành an, luôn có thể tại trong nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ, để cho mình phi tốc trưởng thành. Lần trước hắn thống khổ như vậy, còn là mẫu thân bị Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường kích người hàng tinh thời điểm. Thời điểm đó hắn một mực cố gắng nói với chính mình, mụ mụ còn chưa chết, nàng còn có cơ hội bị cứu trở về. Sau này, hắn cùng phụ thân tại liên bang hạm đội trợ giúp dưới, thật cứu trở về mẫu thân. Mà trước mắt lần này đả kích, với hắn mà nói là trước nay chưa có. Tú tú chết rồi, hắn thích nhất nữ nhân chết rồi, vì hắn mà chết, liền chết ở trước mặt hắn, liền thân thể đều hóa thành hắn hồn hoàn. Hắn biết, nàng là thật đã chết rồi à. Tú tú chết rồi, hắn tú tú chết à. Giờ này khắc này, hắn mất hết can đảm, hết thảy đều bởi vì nàng rời đi mà trở nên không trọng yếu. Không có tú tú, hắn phảng phất mất đi toàn bộ thế giới. Mà Giang Vĩ Cường này từng cái đao, liền đủ tại đây cái lúc ra sản đầu mới rơi, chém tới trước mặt hắn. Lam Hiên Vũ căn bản cũng không nghĩ ngăn cản. Ở thời điểm này, nội tâm của hắn kỳ thật đã hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn càng muốn cùng hơn theo thê tử của mình mà đi à. Nhưng ngay lúc này, tại cái kia cửu thải long cương bên trong, một vệt màu xanh da trời bắn ra, thanh lãnh khí tức hướng ra phía ngoài bao phủ, khiến cho chém xuống xích kim huyền diễm trở nên yếu đi mấy phần. Mà cái kia thanh lãnh khí tức trong nháy mắt xuyên người Lam Hiên Vũ trong thần thức, nhưng nội tâm tĩnh lặng hắn dùng mình một cái. Hắn gần như là vô ý thức giơ tay lên, trong lòng bàn tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích chiếc nhẫn tại to lớn lực áp bách tác dụng dưới hóa thành Thiên Thánh Liệt Uyên kích, che ở trước người hắn. Oanh một, Lam Hiên Vũ thân thể bị đánh đến bay ngược mà ra, toàn thân đều bị cái kia kim hồng sắc hỏa diễm chỗ ôm trọn. Liền liền trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích đều trở nên nóng bỏng. Giang Vĩ Cường Long tộc pháp đao cũng là siêu thần khí a. Lam Hiên Vũ bay ra mấy ngàn thước, hung hăng đụng phải một gò núi phía trên. Tú tú, là tú tú, tú tú biến thành hồn hoàn. Lam Hiên Vũ trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Không thể chết, tú tú chính là vì nhường chính mình sống sót mới hiến tế, nếu như chính mình cứ thế mà chết đi, lại như thế nào xứng đáng nàng a. Đúng lúc này, nóng rực kim trường đao màu đỏ lại một lần phách chạm tới. Đó là hỏa diễm pháp tắc, khiến cho chung quanh toàn bộ thế giới, thậm chí là thần trí của hắn chi hải tại lúc này đều bắt đầu cháy rừng rực giống như. Lần này, Lam Hiên Vũ triệt để thanh tỉnh, nội tâm tĩnh lặng bị sâu sắc không gì sánh được cừu hận thay thế, trên người cửu thải hào quang trong nháy mắt bốc lên đến cực hạn. Gào một vô cùng phẫn nộ sục sôi tiếng long ngâm bỗng nhiên theo trong miệng hắn phát ra. Giang Vĩ Cường này đao thứ hai đã là toàn lực ứng phó, hắn như thế nào nhìn không ra lúc này Lam Hiên Vũ trạng thái không đúng đây. Hắn chính là muốn thừa dịp Lam Hiên Vũ trạng thái không đúng thời điểm đem hắn chém giết, mới có thể đi đến chính mình mục đích cuối cùng nhất. Có thể nghe cái kia một tiếng long ngâm, Giang Vĩ Cường chỉ cảm giác đến thần thức của mình chi hài bên trong phảng phất có đồ vật gì nổ tung, trên người vàng dòng huyền viêm đều trong nháy mắt tối nói chuyện mấy phần. Hắn run sợ phát hiện, tu vi của mình đều tại này một tiếng long ngâm bên trong bị suy yếu, theo trước đó nửa bước thần vương cấp độ về tới siêu thần cấp cảnh giới đỉnh cao.